nhưng ta vẫn sẽ ủng hộ Hoàng thượng. Hơn nữa xin Hoàng thượng cứ yên tâm, vi thần sẽ không để Hoàng thượng gặp những rắc rối kia. Chắc gia của vi thần sẽ không bao giờ làm trái thành ý. Nghe hắn nói xong, ta, ân, nói, Trác Văn Tĩnh, ngươi biết rõ, hôm nay chậm đi một bước này sẽ có nhiều gian khó, chậm tính đời này lẫn đời trước ngươi đều phải ở bên cạnh chậm rồi.